Chương 279, nghèo rất mùng tơi. Dạ Huy ngồi trên chính mình giản dị dựng lên đến thuyền nhỏ, hướng về Sảm Tụ Đệ quần đảo xuất phát, dọc theo đường đi Dạ Huy QNZ đang không ngừng sát cảm thấy thân thể mình biến hóa. Đang cùng mó gì ạ giao chiến trước chính mình trả cờ giả cũng đã có thể vận dụng trước 1/3, đi ngang qua cùng gẹt cổ mó gì ạ chiến đấu sau khi, Dạ Huy trả cờ giả có thể sử dụng lượng đã rất xa vượt qua 1/3. Nếu như nói chính mình trước đối với đối mặt mình muốn sóng mặt đất quần đảo còn không có gì đại thể nắm lời nói, như vậy hiện tại có thể nói trên là tự tin tràn đầy, hiện tại chính mình ở trên thế giới này solo nên đã có thể nói trên là đánh lần không có địch thủ một bên khác, muốn sóng mặt đất quần đảo rác rưởi quả thực đều là một đám rác rưởi mọ gì ạ, thực sự là một tên rác rưởi, một cái lồng lồng pha lê thai to mặt lớn nam tử quay về nằm dạp ở chính mình dưới chân một đám người hung tận mắng. Mấy vị thu thập vô cùng tinh xảo người hầu nằm trên mặt đất một cử động cũng không dám, nghĩ trước chủ nhân của chính mình để cùng mọ gì ạ bắt được liên lạc, để hắn đi giết Dạch Hư. Vốn là cho rằng này đã là một cái nắm chắc sự tình, không nghĩ tới hiện tại gẹt cổ mọ gì ạ lại bị trực tiếp làm một cái toàn đoàn hủy diệt, phải biết ở mọ gì ạ 570 đối mặt cái đủ cùng với cái đủ thời điểm, đều có đem gần một nửa người chạy trốn đi ra. Có thể đang cùng cái đủ giao chiến ở trong người còn sống sót, khẳng định QNZ là mọ gì ạ sức mạnh nòng cốt. Không nghĩ tới hiện tại chỉ có mỏ gì à một người này chạy chối chết. Hôn đến, thật là một rác rưởi thiên long nhân một bên khoảng trừng, trái phải đi dạo, một bên lầm bầm lầu bầu hung tận mắng. 1 tỷ bờ ly, 1 tỷ, làm sao sẽ không tìm được một người hữu dụng, đúng là một tên rác rưởi thiên long nhân thật sự có một điểm hoang mang. Biết hiện tại giải hứa đang giải quyết xong mỏ gì à sau khi nhất định sẽ nghĩ chính mình xạ bà ảo đi quần đảo chạy tới. Thiên long nhân nhìn nằm nhoài chính mình dưới chân một đám người hầu. Nhìn bọn họ cảm giác được nhóm người này càng xem càng rắc rưởi, quay về một đám người hầu mắng chửi, các ngươi một đám rắc rưởi vẫn còn ở nơi này làm gì, còn chưa mau mau nhanh lên một chút cho hải quân bản bộ gọi điện thoại, để bọn họ mau mau lại đây. Còn lăng ở đây làm gì thánh chủ, tốt, lập tức đi, người hầu cản vội vàng đứng dậy, đầu QNZ không dám nhấc, từng bước hướng về ngoài cửa cũng lui ra. Hải quân bản bộ đô đô đô đô đô đô sẻn gỗ cụ điện ke dê dê nói trùng vang lên. Hiện tại sẻn gỗ củ có thể nói trên là mới vừa tiền nhiệm, có va nở trượng cảm xúc mãnh liệt, vốn còn muốn chính mình tiền nhiệm sau khi, nhất định phải mau chóng đề bạt chính mình bạn cũ một cái. Ai biết gặp tên khôn kiếp này, dĩ nhiên một điểm đều không nể mặt chính mình, ở ngay trước mặt chính mình, trực tiếp đi ra ngoài, hiện tại QNZ chính là ở nổi nóng. Sẻn gỗ củ đi tới điện thoại của chính mình trùng trước mặt, đem gen gen như xì nắm lên. Sẻn gỗ củ đại nhân, mời ngài mau chóng phái sai người đến bảo vệ chúng ta thánh chủ. Hiện tại chúng ta đại nhân sinh mệnh đã là chịu đến rất uy hiếp nghiêm trọng, vì lẽ đó hy vọng ngươi hiện tại mau mau phái sai người đến bảo vệ chúng ta thánh chủ. Thiên long nhân người hầu quay về gen gen như sỉ cung cung kính kính nói rằng. Sẻn gỗ củ nhăn lại lông mày của chính mình, gen gen như sỉ chuyển tới tin tức hiển nhiên là không để cho mình vô cùng cao hứng. Hiện tại chính mình vừa mới lên mặc cho không nghĩ tới liền có chuyện muốn phát sinh, quả thực không muốn quá làm người ủ rũ. Được rồi, ta biết rồi, hiện tại liền phái người tới không cần lo lắng. Hiện tại Kiz vừa lúc ở phụ cận, ta trực tiếp để nó quá khứ là có thể sẻn gỗ củ quay về gen gen như sỉ bàn giao đến. Thánh chủ, sẻn gỗ củ đại nhân đã hứa hẹn phái Kiz đại tướng lại đây, hiện tại đã là sắp đến rồi, người hầu nằm trên mặt đất quay về ngồi ở hoa lệ trên ghế thiên long nhân nói rằng. Thiên long nhân trong tay nắm một cái đại đùi gà, tâm tình không tốt để hắn càng thêm muốn ăn không có chuyện gì. Nghe được nhanh như vậy cũng đã có trả lời chắc chắn, đồng thời hiện tại Kiz chính đang phụ cận. Quả thực chính là một cái hết sức tốt tin tức, thiên long nhân cũng không cố trên chính mình chật vật tương ăn, quay về nằm nhoài dưới chân người hầu, lớn tiếng cười nói, được chuyện này làm vô cùng được, quả thực quá tốt rồi ha ha ha ha. Một bên khác, đã tới xạ ba áo đỉ quần đảo dạy hưa nhìn mình vị trí này một mảnh hoàn cảnh, hít vào một hơi thật dài không khí. A vẫn là không khí nơi này tô tờ hơn, xạ ba áo đỉ quần đảo nhiều như vậy trái cây nhưng mà không phải người da trắng. Không khí nơi này hay là thật khá là thanh tân nha, có điều đón lấy dạy hội bốn éo cổ của chính mình, hoạt động cánh tay của chính mình. Ở trong nguyên tắc, dạy hội có thể nói liền quay về này một đám thiên long nhân bảo lưu vô cùng dày đặc mọi người cảm tình. Đang xem nguyên tắc thời điểm, dạy hội đều còn nhớ làm chính mình nhìn thấy cái kia lợn béo thời điểm, chính mình hận không thể trực tiếp đem trước mặt mình màn hình máy vi tính trực tiếp đánh nát, nếu không là sức chiến đấu cùng tài lực hạn chế thời đó dạy hội, nói không chắc lúc đó liền làm xảy ra điều gì xa điều sự tình. Dạy hư nhìn mình chu vi rộn rộn ràng ràng đám người, nhìn trên đỉnh đầu của mình ấn đại đại 44 hào, dạy hư cười cợt, xem ra chính mình lần này đăng nhập địa điểm cùng dựng năm sau khi phì một đám người cưỡi tạc sản xuân nỉ đi tới nơi này ngừng vị trí lạ ký như thế. Dạy hư mới vừa đứng ở xạ ba áo đi quần đảo trên đất diện, lập khắc liền có người xông tới. Thu phí xuất hiện ở dạy hứa trước mặt chính là một cái trong miệng ngậm thuốc phiện đấu, xem ra hoàn toàn chính là một chỗ bị nam nhân. Dạy hứa lập tức liền sửng sốt. Tình huống thế nào, lại vẫn hướng về chính mình thu phí, lẽ nào hiện tại xả ba áo đỉ quần đảo đã bắt đầu hướng về ngoại lai người bắt đầu thu phí đi sao? Dạy hứa trong lòng nghĩ của chính mình đến. Dù côn nắm ra bản thân nắm trong tay bút, quay về dạy hứa trước đi tới nơi này cưới tiểu phàm thuyền khoa tay khoa tay. Nhỏ nhất loại hình thuyền buồm, dựa theo quy định. Thu lấy ngươi 1.000 nở bờ lì là có thể du côn sau đó một bên ở chính mình cầm trên giấy đăng ký, vừa hướng Dạ Huy nói rằng. Dạ Huy lập tức đúng là sửng sốt, tình huống thế nào, hiện tại còn để cho mình dĩ nhiên cho này một cái chính mình tùy tiện dùng mấy khối gỗ mục bản liền lên thuyền giao ngừng phí. Dạ Huy vô còn đang chăm chú viết hóa đơn du côn, tiểu ra ta là có tiền, này một chiếc thuyền liền trực tiếp giao cho ngươi yên tâm đi. Khẳng định không đúng ngươi thu lấy bất kỳ phí dụng du côn vẫn là lần thứ nhất gặp phải trực tiếp từ bỏ chính mình thuyền người. Ngẩng đầu lên nhìn một chút Dạ Huy trước cưới mấy khối gỗ mục bản. Vừa liếc nhìn Dạ Huy một thân rách rách dưới quần áo, trong miệng lẩm bẩm, thời đại này, còn đúng là loại người gì cũng có, đều nghèo thành như vậy vẫn còn ở nơi này trang, ngươi nếu là có tiền đúng là đem 1.000 nở bờ lì cho ta. Này mấy khối gỗ mục bản trị mấy khối tiền. Dù côn lời nói mặc dù âm thanh vô cùng tiểu, thế nhưng lấy Dạ Huy thính lực vẫn là một chữ không sót toàn bộ tiến vào lỗ tai của chính mình bên trong. Dạ Huy cũng không quay đầu lại lưu hết cách rồi. Ai bảo hiện tại chính mình nghèo rất mùng tơi.